9 đại thế giới hợp thành một thể, vậy chẳng phải đồng nghĩa với tầng thế giới thứ 9 cũng sắp xuất hiện. Lúc này, thần sắc chúng nhân không khỏi đại biến, nhất thời quên đi chuyện chiến đấu cùng Khương Tư Nam. Trong khi đó, loại cảm giác quen thuộc trong lòng Khương Tư Nam càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ là bởi hai loại bản nguyên kia? Khương Tư Nam thầm tự thủ, trước đó hắn cảm giác được có thứ gì đó đang triệu hoán mình, thứ đó ở ngay trong tầng thế giới thứ 8 và thứ 9. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy thứ đang triệu hoán mình hẳn là không gian bản nguyên và thời gian bản nguyên mà mình chưa từng gặp qua. Hơn nữa, Khương Tư Nam có một cảm giác rất cường liệt, rằng nếu mình có thể có được hai loại bản nguyên kia, bản thân tuyệt đối sẽ diễn ra thuế biến khó mà tưởng tượng. Ông! Vừa lúc đó, một đạo quang mang hừng hực đột nhiên xạ tới Khương Tư Nam. Đồng thời đi theo sau đạo quang mang kia còn có hai thanh niên yêu dị đầu tóc đỏ tím, khắp người nồng nặc khí tức tiên đạo, có lôi đình màu tím bao quanh, trong mắt hai người đều là thần sắc háo hức nồng liệt. Đạo quang mang kia là một khối tinh thạch màu trắng, nhìn qua lộng lẫy lóa mắt, có quang mang thần bí lưu động trên đó. Mà nháy mắt khi Khương Tư Nam vừa nhìn thấy khối tinh thạch kia, nhãn thần hắn lập tức đại chấn, lộ ra vẻ chấn kinh không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này là... Nội tâm Khương Tư Nam chấn động kịch liệt. Vừa lúc đó, khối tinh thể màu trắng kia đột ngột chìm vào trong mi tâm Khương Tư Nam. Ầm ầm. Huyết khí trong người Khương Tư Nam xung thiên mà lên, thần hà vàng rực như sóng lớn cuồn cuộn cuốn thúc tứ phương. Tiểu tạp chủng, giao không gian tinh thạch ra đây cho ta. Thần sắc hai thanh niên yêu dị đều đại biến, trong mắt toát ra sát cơ cường liệt, lập tức nhìn chằm chằm Khương Tư Nam. Hai người bọn họ tự nhiên là hai vị chân tiên của Thần Tiêu Cung, lại còn là một đôi huynh đệ sinh đôi, tinh thông hợp kích chi thuật, vô cùng cường đại. Bọn họ vốn cũng đang phá giải không gian trận pháp trong tầng thế giới thứ 8, nhưng bọn họ lại gặp phải một trận pháp rất thần kỳ, hai người công kích rất lâu mà không mảy may dao động được trận pháp. Thẳng đến lúc đế nhất phá giải vạn đạo trận đồ, 9 đại thế giới đồng thời sụp đổ, tòa trận pháp kia cũng trực tiếp sụp đổ, hơn nữa từ trong đó bay ra một khối tinh thạch màu trắng. Trên khối tinh thạch kia tán phát ra không gian ba động nồng nặc, vừa nhìn đã biết là một kiện chí bảo, nhưng không đợi hai người kịp bắt lấy, nó phảng phất cực có linh tính tự động bay đến đây. Điều khiến bọn họ thổ huyết chính là, khối không gian tinh thạch kia cánh nhiên tan vào trong mi tâm Khương Tư Nam, lập tức khiến bọn họ sinh ra sát cơ ngất trời. Nhưng lúc này, Khương Tư Nam lại dường như không nghe được lời bọn họ, trực tiếp bó gối ngồi xuống ngay giữa hư không. Khối không gian tinh thạch kia sau khi tiến vào trong cơ thể Khương Tư Nam, nháy mắt đã tan biến vô ảnh vô tung. Trong người Khương Tư Nam đột nhiên có thần quang tám màu xung thiêu mà lên, phảng phất một loại lực lượng thần bí nào đó bắt đầu giác tỉnh, bắt đầu xoay tròn vòng quanh hắn. Cả người Khương Tư Nam hơi khẽ chấn động, giống như xảy ra cộng hưởng thần bí với thiên địa chung quanh. Vận khí tiểu xúc sinh này cánh nhiên tốt đến vậy ư? Trong mắt Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đồng thời trợn trừng, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ đều nhìn ra được, khối tinh thạch kia không phải vật phàm, thế mà cánh nhiên lại lao đầu vào trong người Khương Tư Nam thiên phú yêu nghiệt, lại thêm vận khí tốt đến phi lý, thử hỏi nếu để hắn trưởng thành, còn ai có thể ngăn cản nổi. Cơ hội tốt, bắt hắn lại. Sát cơ hừng hực trong lòng Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao. Lúc này nhìn thấy Khương Tư Nam cánh nhiên trực tiếp bàn tỏa giữa hư không, cả hai tức thì ngang trời đánh tới Khương Tư Nam. Chỉ cần bắt được Khương Tư Nam, sưu hồn đoạt phách, tìm ra truyền thừa Thái Sơ Thiên Đế, Lôi Đế Tiên Kinh, Âm Dương Kiếm Hoàn, đến lúc đó bọn họ sẽ không chút do dự giết chết Khương Tư Nam. Oanh! Lúc này, hai vị chân tiên của Thần Tiêu Cung cũng ôm đầy sát cơ bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Bốn đại chân tiên đồng thời ra tay, uy áp kinh thiên động địa, khiến sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng trắng bệch, trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. xong rồi, lần này Khương Tư Nam triệt để xong rồi. Có người than thở nói. Đáng đời ai bảo chính hắn tìm chết đắc tội hai vị chân tiên thì cũng thôi, cánh nhiên lớn gan đến độ đi cướp bảo bối của hai vị chân tiên thần Tiêu Cung, tiểu tử này đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Cũng có người cười lạnh mỉa mai, hiển nhiên trong lòng có ác cảm với Khương Tư Nam. Không phải Khương Tư Nam chủ động cướp, là kiện bảo vật kia tự động bay đến. Vậy hắn lại càng đáng chết, ngươi nghĩ mà xem, thiên phận như thế, bảo vật đều tự động lao đầu nào, có chân tiên nào có thể dung được hắn. Ngay lúc chúng nhân đang dồn dập nghị luận, thần sắc mỗi người mỗi khác, cho là Khương Tư Nam tất chết không nghi ngờ. Tư Không đột nhiên ngưng lại. Ông! Khi Mộ Dung Chân, Tổ Ma Đao và hai vị chân tiên thần Tiêu Cung tiếp cận lại gần Khương Tư Nam chừng 10 trượng, cả bốn người bỗng đột nhiên ngừng lại. Bọn họ phảng phất bị tuyệt thế đại năng thi triển định thân thuật, thân thể bất động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cứ thế dừng giữa hư không một cách đầy rùng dị. Ông! Chúng nhân chỉ có thể nhìn thấy từng vòng vân sóng dập dờn ra, từ trong người Khương Tư Nam tán phát quang mang tám màu thần bí, phóng xạ mà đi, thần bí khiến người trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì? Thần sắc Mộ Dung Thừa Đức và Tổ Dương đều đại biến, mắt thấy hai vị lão tổ tông sắp bắt lại được Khương Tư Nam, nhưng ai ngờ cánh nhiên sẽ xảy ra biến cố như này. Ầm ầm. Khương Tư Nam đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi phảng phất có kinh lôi nổ tung, thần quang tám màu chợt bạo phát, bốn đại cường giả chân tiên đồng loạt bị thổi bay ngược trở về. Quả nhiên, đạo bản nguyên thứ tám vào tay. Khương Tư Nam thì thào tự nhủ, trong mắt toát ra thần sắc vui sướng không cách nào diễn tả. Hắn không ngờ rằng, lúc đế nhất phá mở vạn giới trận đồ, làm vỡ vụn 9 tầng thế giới, đạo bản nguyên chi lực thứ 8, cũng tức không gian bản nguyên cánh nhiên lại trực tiếp bay tới tan vào trong thân thể mình. Đây có thể nói là đạo bản nguyên mà hắn được đến dễ dàng nhất. Chẳng qua trong lòng Khương Tư Nam tự có suy đoán của riêng mình, trong 9 đại bản nguyên chi lực, mình đã được đến âm dương ngũ hành 7 đại bản nguyên, có lẽ không gian bản nguyên này nói không chừng là bị mình hấp dẫn mà đến. Đạo không gian bản nguyên này tới, chẳng những khiến nhục thân hắn bảo chứng một đoạn lớn, còn giúp hắn đụng chạm đến bình cảnh vô ngần phong tai. Cũng tức là, Khương Tư Nam có thể dẫn động vô ngần nạn tai bất cứ lúc nào, chỉ cần vượt qua được, hắn liền có thể trở thành tồn tại tương tự như đế nhất, tam hoa tổ đỉnh thành tựu phàm trần chân tiên. Thời quang chi hà, cút, Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng. Không gian ngưng cố quanh thân hắn, phảng phất tùy theo tiếng bạo quát này mà nháy mắt liền nứt vỡ ra, không gian phong bạo cuốn thúc tứ phương, lập tức hất văng bốn đại chân tiên. Ầm ầm. Khương Tư Nam đứng dậy, cất bước đi trong hỗn độn, mỗi bước phảng phất đều mang uy thế phong lôi, y sam phần phật, khắp người bao phủ bởi kim hà. Hơn nữa có quang mang tám màu thần bí tán phát trên cơ thể thần bí mà xa xưa. Thần sắc Mộ Dung Chân, Tổ Ma Đao cùng với hai vị cường giả chân tiên của thần Tiêu Cung đều vô cùng khó coi, nhãn thần âm trầm nhìn Khương Tư Nam. Cố lực lượng thần bí vừa nãy đến giờ vẫn khiến bốn người bọn họ cảm thấy chưa hết kinh hãi. Giống như là đang đối mặt với một phiến thế giới bao la, cả người trực tiếp bị định trụ, tiên nguyên lực, tiên hồn cùng với tiên thể đều không cách nào động đậy. Như thể ngây ra đó mặc cho người sâu xé. Bọn họ không nghĩ thông, vì sao trên người Khương Tư Nam đột nhiên lại tán phát ra vĩ lực mênh mông đến vậy. Lúc này, vô số cường giả trí tôn cơ hồ cũng đều hóa đá, ai nấy ngây dại nhìn Khương Tư Nam. Bọn họ thực sự không cách nào tin tưởng vào trong mắt mình, bốn đại trí tôn cường giả, dưới một tiếng bạo quát của hắn cánh nhiên chỉ biết nhích nhác bảo lui, sao Khương Tư Nam lại mạnh đến thế? Là khối không gian tinh thạch kia. Chân tiên thần Tiêu Cung cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt chất đầy vẻ không cam tâm cùng phẫn nộ. Bọn họ sớm đã cảm giác được sự bất phàm của khối không gian tinh thạch. Cho nên mới một đường truy tung đến đây, nhưng ai ngờ rằng,

Khương Tư Nam thoáng trầm ngâm trong lòng, trước đây tuy hắn được đến 7 tầng đầu của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng hắn căn bản không cách nào hoàn toàn giá ngự Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Cuối cùng, bởi vì chưa thể luyện hóa, hắn vẫn không phải chủ nhân của chí bảo này. Nhưng mà, tùy theo số bản nguyên chi lực được Khương Tư Nam luyện hóa càng lúc càng nhiều, Khương Tư Nam càng cảm giác được, giữa bản nguyên chi lực và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phảng phất có được một loại liên hệ cực thần bí. Nếu mình có thể hội tụ đủ 9 đại bản nguyên, không chừng có thể hiểu ra loại liên hệ đó là gì. Ông! Thân hình Khương Tư Nam hạ xuống bên bờ thiên hà, hắn nhìn thấy Đế Nhất Thánh Tử, Đế Nhất cũng nhìn thấy hắn, chẳng qua lúc này Đế Nhất tỉnh không có động tác nào, sau khi lạnh lùng nhìn hắn một cách liền rời mắt đi. Đại ca! Khương Tư Nam cũng phát hiện Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng, ngay cả Đại Sư Huyên cũng đến chỗ này, đám người Vương Vũ Thần kêu một tiếng trong mắt đầy vẻ vui mừng đi thẳng tới đây. Huyên đệ tương kiến, ai nấy tự nhiên đều vui vẻ. Đạo thiên hà này là cái gì, vì sao ta cảm giác được thời không chi lực vặn vẹo từ trong đó? Khương Tư Nam có phần nghi hoặc hỏi, hắn thấy lúc này chúng nhân tình không thử qua sông tiến vào trong tiên cung chín màu, hơn nữa dòng thiên hà này ẩn ẩn mang đến cho hắn cảm giác thập phần thần bí. Trúc tiên uy bức. Đại ca đúng là tuệ nhãn như đuốc. Tiểu Hòa Thượng hắc hắc cười khẽ nói. Đại ca hẳn đã biết tầng thế giới thứ 9 chính là thế giới thời quang, nơi đó thời gian hỗn loạn, là cấm địa, đồng thời cũng là nơi đặt hạch tâm của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nhưng sau khi Đế Nhất phá vỡ vạn giới trận đồ, 9 tầng thế giới quay lại làm một, tầng thế giới thứ 9 liền hóa thành dòng thời quang chi hà như trên. Thời quang chi hà. Trong lòng Khương Tư Nam khẽ chấn. Hắn tự nhiên biết hàm nghĩa của bốn chữ kia. Không sai, chính là thời quang chi hà. Lúc này quang chi hà vặn vẹo hỗn loạn, thời quang chi lực lại là cấm kỵ chi lực, dù là cường giả chân tiên cũng không cách nào chạm được. Trước đó đã có mấy tên cường giả chí tôn tham muốn bảo vật, vọng đồ qua sông, cuối cùng triệt để tiêu tan trong thời quang chi hà. Vương Vũ Thần khẽ thở dài nói, trong mắt đầy vẻ cảm khái. Không chỉ mỗi cường giả chí tôn, ngay cả chân tiên cũng dùng tiên khí dò đường, kết quả tiên khí đều bị thời quang chi hà tiêu tan, thế nên bây giờ chúng nhân đều đứng đây thúc thủ vô sách. Đoan Mộc Hàn cũng mở miệng nói. Vậy chẳng phải đến giờ vẫn chưa ai có thể qua sông. Khương Tư Nam thoáng sửng sốt, nếu đúng như thế, vậy nghĩa là còn chưa ai tiến vào trong tiên cung chín màu kia. Thiên hà trước mắt cách tiên cung chỉ chừng khoảng vạn trượng, dù là cường giả chí tôn thì cũng chỉ cần nháy mắt là đến, vậy nhưng giờ này lại thành cấm khu với tất cả mọi người. Hơn nữa, Khương Tư Nam còn biết, đó chính là nơi chạm đến cấm kỵ chi lực thời gian, căn bản không thể dùng cự ly không gian bình thường để định luận. Không gian ư? Khương Tư Nam sững sờ, như chợt nghĩ đến điều gì. Vừa nãy chẳng phải mình mới dung hợp không gian bản nguyên, thế liệu thân thể mình có thể ngăn trở tiêu tan chi lực của thời quang bản nguyên không? Khương Tư Nam thầm tự suy đoán trong lòng, nhưng vẫn không dám lập tức thử nghiệm ngay. Vừa lúc đó, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, hắn nhìn thấy vô số cường giả chân tiên đang đồng thời đi tới chỗ mình. Khương Tư Nam thấy được người dẫn đầu chính là Mộ Dung Chân cùng Tổ Ma Đao. Lập tức như chợt hiểu ra điều gì, nội tâm không khỏi trầm xuống. Khương Tư Nam, ta nghĩ ngươi hẳn biết cách làm sao để vượt qua thời quang chi hà, tiến vào trong tiên cung chín màu kia, đúng không? Mộ Dung Chân nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam một cái, cười lạnh nói. Lúc này, tất cả cường giả chân tiên ẩn ẩn hình thành một hình bán nguyệt vây quanh Khương Tư Nam. Mà sau lưng Khương Tư Nam thì chính là thời quang chi hà thần bí đang tán phát ra dị tượng. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói. Mộ Dung Chân Tiên nói đùa, ngay chính các ngươi đều không cách nào vượt qua thời quang chi hà, thì ta làm sao biết được. Chân Tiên yêu dị của thần Tiêu Cung cũng cười lạnh một tiếng nói. Khương Tư Nam, chẳng lẽ ngươi cho rằng các vị chân tiên đại nhân đều là kẻ ngu cả ư? Bảy tầng đầu của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp vốn là của ngươi, như vậy ngươi tất đã được đến đế kinh truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, trong đế kinh nhất định ghi chép cách vượt qua thời quang chi hà, nếu thức thời thì mau mau giao ra đây. Mộ Dung Chân cũng cười nhạt nói, Tư Nam, ngươi giao đế kinh ra đây. Nếu các vị chân tiên vượt qua được thời quang chi hà, nhất định sẽ không thiếu lợi lộc cho ngươi, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Giao ra đây đi, ta không giết ngươi. Côn Hoa chân tiên và tám đại chân tiên của Thái Sơ Thánh Địa cũng bước ra thành hình chữ nhất, trên người tán phát ra khí tức tiên đạo vô cùng nồng nặc. Lạnh lùng coi chừng Khương Tư Nam, phảng phất đang nhìn một con kiến hôi, chỉ bằng một lời liền có thể quyết định sinh tử của hắn. Khương Tư Nam còn chưa nói chuyện, tiểu hòa thượng đã giận sôi gan. Mộ Dung Chân, Tổ Ma Đao, hai lão thất phu các ngươi còn biết xấu hổ không? Khương Tư Nam là đệ tử Khương tộc, là đệ tử Thiên Đế Sơn, ngươi làm trưởng bối cánh nhiên lấy lớn ép nhỏ cướp đoạt bảo vật của tiểu bối Thiên Đế Sơn Thanh Minh bao nhiêu năm nay, lại bởi bại loại như các ngươi mới ngày càng suy thoái. Tiểu hòa thượng nhảy dựng lên, chỉ vào Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao, mắng to nói. Lúc này Cơ Huyền nãy giờ một mực trầm mặc không nói, cũng cười khổ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn tuy có hảo cảm với Khương Tư Nam, hơn nữa tương giao giữa Khương tộc và Cơ tộc cũng rất tốt, nhưng chuyện lần này hắn căn bản không quản được, thế nên chỉ có thể đứng trung lập. Tiểu lừa ngốc, ngươi tìm chết. Nhãn thần Tổ Ma Đao chợt lóe, sát khí tứ xạ, một đạo đao mang hừng hực ngang trời mà đến, bổ thẳng lên đầu tiểu hòa thượng. A-di-đà Phật. Vừa lúc đó, một đạo Phật hiệu hồn hậu vang lên, nháy mắt hóa thành một đạo chữ vạn màu vàng chấn vỡ đạo đao mang kia. Bốn vị kim cương chân tiên của vạn Phật tự đứng ra, thần sắc hờ hứng nói với Mộ Dung Chân. Mộ Dung thí chủ, Tổ thí chủ, các ngươi đối phó Khương Tư Nam ta quản không nổi, nhưng nếu ra tay với Thiên Duyên, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thần sắc Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đều chợt lóe, có phần biến ảo bất định. Không ngờ được rằng thân phận tiểu hòa thượng này cánh nhiên thần bí đến thế, khiến cho bốn vị kim cương của vạn Phật tự phải ra tay. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng này là chuyển thế của vị đại năng Phật môn nào đó? Ở tiên giới, Phật môn là thế lực vô cùng khủng bố, Tây Phương Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự chính là thánh địa Phật môn trong thiên hạ, uy trấn một phương, so với Lôi Âm Tự Thiên Đế Sơn còn thua kém rất nhiều. Cuối cùng, Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đều hừ lạnh một tiếng, xem như tự nhận thua kém. Khương Tư Nam ngưng lại đám người tiểu hòa thượng, nhàn nhạt nói. Chư vị cường giả chân tiên thực lực cường đại, tiểu tử tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu tiểu tử nói trên người không có đế kinh truyền thừa, cũng không có ghi chép pháp môn qua sông, mấy vị chân tiên định làm thế nào? Chẳng lẽ thật sẽ ra tay với vãn bối? Chân tiên yêu dị của Thần Tiêu Cung cười lạnh nói. Có hay không không phải ngươi nói là được, ta đề nghị bắt tiểu tử này lại rồi sưu hồn đoạt phách, hết thảy liền rõ ràng, không cần phải đứng đây nói nhảm với hắn làm gì. Đồng ý. Đồng ý. Vô số cường giả chân tiên trừ mấy người thiểu số ra đa phần đều lạnh lùng biểu thị đồng ý. Ở trong mắt bọn họ, Khương Tư Nam chẳng qua là một tên tiểu bối thôi, nói giết thì giết, cần gì phải nói nhảm. Ha ha ha ha. Khương Tư Nam đột nhiên cười lớn một tiếng, trong mắt đầy vẻ châm chọc, nói. Ta hiểu rồi, cái gì mà tiên môn chính đạo, cái gì mà đại năng chân tiên, chẳng qua là một đám tiểu nhân lấy mạnh hiếp yếu thôi. Đừng nói trên người ta không có đế kinh truyền thừa, dù có thì đã làm sao, dựa vào cái gì mà ta phải giao cho các ngươi? Các ngươi xứng ư? Thanh âm Khương Tư Nam vô cùng hồng lượng, lập tức khiến thần sắc tất cả chúng nhân đều hơi biến. Các ngươi xứng ư? Bốn chữ này vang vẳng như tiếng chuông, nổ vang bên tai chúng nhân, ánh mắt vô số chân tiên đồng loạt trở nên băng lãnh. Vô số cường giả trí tôn cũng nhìn Khương Tư Nam như nhìn người chết. Trong lòng bọn họ đều toát lên một ý niệm, Khương Tư Nam đúng là không biết chết sống, lại dám trào phúng nhục mạ các vị chân tiên đại nhân, giờ thì chẳng còn ai cứu được hắn. Khương Tư Nam chết chắc rồi. Mà lúc này chỉ có Đế Nhất vẻ mặt hờ hững nhìn sang tỉnh không bước lên, phảng phất mọi thứ chẳng liên quan gì tới hắn. Khương Tư Nam, ngươi tìm chết. Nháy mắt thanh âm Côn Hoa chân tiên trở nên vô cùng xâm hàn, sát cơ tràn khắp trong mắt hắn, tay vung lên tức tốc chộp tới não đại Khương Tư Nam. Vượt qua thời quang chi hà. Ở trong mắt Côn Hoa chân tiên, Khương Tư Nam chẳng qua là một phàm nhân như kiến hôi thôi, dù đã vượt qua nhị tai thì sao không phải vẫn là thứ mình có thể tiện tay bóp chết. Thế nên chỉ nháy mắt hắn liền đưa ra quyết định bắt lại Khương Tư Nam trước giày vò tiểu tử này một phen, sau đó sưu hồn đoạt phách nó. Sưu. Vừa lúc đó, một đạo tiên kiếm cường đại tán phát ra phong mang ngất trời, nháy mắt xả ra từ trong mi tâm Khương Tư Nam, kiếm quang lộng lẫy đến cực trí, chém thẳng tới cánh tay Côn Hoa chân tiên. Cái gì? Thần sắc Côn Hoa chân tiên đột nhiên đại biến, phong mang của đạo tiên kiếm kia khiến hắn cảm thấy tâm kinh đảm chiến, biết tiên kiếm đó không phải phàm vật, vội vàng muốn rụt tay về. Nhưng vẫn quá muộn. Phốc! Một đạo huyết quang chớp hiện, bàn tay Côn Hoa chân tiên bị một kiếm kia trực tiếp chặt đứt, tia sáng từ kiếm khí tung hoành rọi lên thần sắc kinh nộ đan sen của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết! Côn Hoa chân tiên bảo giống một tiếng, miệng thổ ra một đạo thần hồng cực tốc nhắm tới mi tâm Khương Tư Nam. Oanh! Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, âm dương kiếm hoàn đảo ngược mà về, nháy mắt đã chém bay đạo thần hồng kia, đồng thời thân hình Khương Tư Nam cấp tốc lùi ra sau. Một đám không muốn mặt, tưởng muốn hồng mông tạo hóa kinh, có giỏi thì đuổi theo ta. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Ngay lúc đám chân tiên chuẩn bị phát tác, cả người đột ngột bắn tới thời quang chi hà sau lưng. Hắn cánh nhiên muốn tiến vào trong thời quang trường hà, chẳng lẽ muốn tìm chết? Thần sắc Mộ Dung chân hơi biến, hắn không ngờ rằng Khương Tư Nam cánh nhiên cương liệt như thế, thà làm ngọc vỡ, cũng không nguyện giao ra đế kinh truyền thừa. Ngược lại là Đế Nhất. Lúc nghe được trong miệng Khương Tư Nam thổ ra năm chữ hồng mông tạo hóa kinh, nhãn thần đột nhiên hơi rút, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Đại ca, tiểu hòa thượng và đám người Đoan Mộc Hàn nhìn thấy Khương Tư Nam cánh nhiên tiến vào trong thời quang trường hà, lập tức không khỏi nôn nóng, hô to lên. Trong thời quang trường giả ẩn chứa cấm kỵ chi lực. Dù là cường giả chân tiên cũng không dám tùy ý đặt chân trong đó, sao Khương Tư Nam ngang nghênh ngang tiến vào không phải tìm chết ư? Không đúng, tiểu tử kia không chết. Nhãn thần Côn Hoa chân tiên vô cùng âm trầm, bị một con kiến hôi hạ giới chặt đứt bàn tay, khiến hắn mất hết mặt mũi, nhưng lúc này thần sắc hắn hơi biến, nhìn vào trong thời quang chi hà, Khương Tư Nam vốn đã chìm xuống. Giờ cánh nhiên đang chậm rãi nổi lên. Tất cả chúng nhân đều trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng vào trong mắt mình. Sở dĩ Khương Tư Nam chọn nhảy vào trong thời quang chi hà tỉnh không đơn giản là làm liều, mà bởi hắn căn cứ vào tám đại bản nguyên chi lực trên người, tự tin thời quang trường hà ứng sẽ không tạo thành thương hại cho mình. Quả nhiên, lúc Khương Tư Nam tiến vào thời quang chi hà, hắn cảm nhận được thời không chi lực tung trào hỗn loạn, phảng phất muốn kéo xé mình thành vụn phấn. Nhưng vừa lúc đó, tám đại bản nguyên chi lực vốn đang yên lặng trong thể nội cánh nhiên tuôn động trực tiếp hóa thành một đạo kết giới tám màu, huyền diệu khó lường, hộ quanh thân thể. Nhờ đó Khương Tư Nam mới có thể trôi nổi trong thời quang trường hà, hơn nữa còn bơi tới tiên cung chín màu nơi xa. Không ngờ người đầu tiên tiến vào tiên cung chín màu lại là ta. Nội tâm Khương Tư Nam không khỏi phấn chấn, nếu mình thật sự có thể trước một bước tiến vào trong tiên cung chín màu, luyện hóa hạch tâm khống chế, liền bằng với có thể trưởng khống hồng mông tạo hóa tháp. Đến lúc đó không quản là đế nhất hay vô số chân tiên, hắn đều có thể trấn áp. Nhưng trong lòng Khương Tư Nam vẫn cứ có một tia nghi hoặc, biểu hiện của đế nhất thánh tử trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có vẻ quá bình thường đến độ Khương Tư Nam sắp lơ là sự tồn tại của hắn. Nhưng liệu có đúng là như vậy không? Lúc này Khương Tư Nam không rảnh để nghĩ nhiều, mà tập trung vung sức bơi tới Tiên Cung chín màu. Hắn cánh nhiên không việc gì. Có người lắp ba lắp bắp nói trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Xem ra ta nói không sai, trong người tiểu súc sinh này quả nhiên có đế kinh truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, đáng ghét, chẳng lẽ để hắn cứ thế được đến quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Lúc này Mộ Dung Chân không khỏi có phần nôn nóng, lạnh giọng nói. Côn Hoa Chân Tiên cũng lạnh lạnh nói. Tiểu súc sinh này thật tà môn. Giờ việc chúng ta tất phải làm là sớm ngày tiến vào trong Tiên Cung chín màu, khi đó mới có thể ngăn ngừa tiểu tử này luyện hóa hạch tâm khống chế. Nhưng chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản tiêu tan chi lực của thời quang chi hà. Đám chân tiên không khỏi chán nản, lúc này mắt nhìn về phía Khương Tư Nam đều như muốn phúng hỏa, hận không thể bắt lại chém nát người Khương Tư Nam. Ha ha ha! Ta sớm biết đại ca không sao mà, khu khu thời quang chi lực, làm sao có thể làm gì được đại ca. Tiểu hòa thượng ha ha cười nói. Chư vị ta có cách để giúp mọi người vượt qua thời quang chi hà. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai chúng nhân. Ánh mắt tất cả mọi người đều chớp động, nhìn sang người nói chuyện chính là đế nhất thánh tử. Đế nhất thánh tử một thân áo trắng. Vóc người cao lớn, đỉnh đầu có ba đóa tiên hoa đại đạo, phiêu nhiên xuất trần, giống như một thiếu niên tiên vương. Thần sắc hắn cực hờ hững, lại có một loại khí chất khiến người khác tin phục, giống như trung tâm thế giới, ngay cả vô số cường giả chân tiên đều bị hắn đoạt đi quang thải. Kể ra, chí tôn tam tai tam hoa tụ đỉnh cảnh giới chiến lực chân chính đã có thể sánh với cường giả chân tiên. Vậy nên đế nhất tình không yếu thua đám chân tiên kia bao nhiêu. Đế nhất thánh tử lúc này trong thời quang chi hà là cấm kỵ chi lực, dù tiên khí cũng bị tiêu tan, ngươi có cách nào giúp chúng ta vượt qua đó? Cường giả chân tiên Thần Tiêu Cung có phần nghi hoặc hỏi. Đế nhất nhàn nhạt nói. Thời quang chi lực quả thực có thể hóa tan vạn vật, nhưng chỉ riêng một vật là nó không cách nào hóa tan. Tùy theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn có quang mang chợt lóe, xuất hiện một kiện pháp bảo hình đĩa ngọc, màu sứ trắng tán phát ra quang mang thần bí, nhìn qua ẩn ẩn có liên hệ thần bí nào đó với thời quang chi lực trong thời quang trường hà. Đây là nhãn thần lệnh hồ phong đái lính vô số chí tôn ngoại vực đột nhiên chợt lóe, chớp qua một tia chấn kinh không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ thứ này là thời quang tiên kim trong truyền thuyết? Thanh âm lệnh hồ phong vừa buột ra, thần sắc vô số cường giả chân tiên cũng chấn động, hiển nhiên bọn hắn biết thời quang tiên kim không phải vật phàm. Thời quang tiên kim, nghe nói là bất hủ tiên kim sinh ra trong thời quang trường hà, chính là tiên thiên bảo vật cực khó thấy được, ngươi cánh nhiên lại được đến thời quang tiên kim. Mộ Dung Chân cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng, thì thảo tự nói. Côn Hoa Chân Tiên cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi biết cái gì, đế nhất thánh tử chính là thiên tài tuyệt thế của thánh địa chúng ta, gặp được kỳ ngộ cũng là điều bình thường, đây chính là tiên thiên linh bảo dùng thời quang tiên kim luyện chế ra thời quang ngọc điệp, dùng nó để vượt qua thời quang chi hà há chẳng phải dễ dàng như bỡn. Chín tầng quan tài. Đế nhất cũng gật đầu nói. Không sai, đây là thời quang ngọc điệp, có thể giúp mọi người vượt qua thời quang chi hà, chẳng qua thời quang ngọc điệp này không phải là thứ một mình có thể thúc giục được, tất phải nhờ 36 chân tiên đồng thời thúc giục, mới có thể kích phát một tia lực lượng của nó, nếu nguyện ý, ta có thể đưa mọi người qua sông. Nhưng Mộ Dung Chân lại vẫn không khỏi nghi hoặc nói. Đế nhất thánh tử. Vì sao ngươi lại hảo tâm muốn đưa chúng ta cùng qua sông như vậy? Đám chân tiên cũng có phần nghi hoặc nhìn đế nhất, một mình đế nhất đi qua cướp đoạt hồng mông tạo hóa tháp chẳng phải càng tốt, vì cứ phải muốn dẫn mọi người cùng qua. Đế nhất không hoảng không vội nói. Chư vị, đầu tiên là thời quang ngọc điệp này rất khó thúc dục, gần gần chỉ bằng mình ta căn bản không cách nào tiến vào trong tiên cung chín màu, thế nên mới cần mọi người tề tâm hợp lực. Thứ hai, ta đương nhiên không muốn để Khương Tư Nam giành được quyền trưởng khống hồng mông tạo hóa tháp, nếu không, đến lúc đó tất cả chúng ta đều chết trong tay hắn. Ta mang mọi người cùng nhau qua sông, đợi vào trong tiên cung chín màu rồi tranh đoạt hạch tâm khống chế hồng mông tạo hóa tháp toàn bằng bản sự của mỗi người, thế nào? Nghe thấy đế nhất nói như vậy, đám đông chân tiên đều không khỏi trầm ngâm. Theo lý thuyết, đây ứng sẽ không phải là bẫy dập, nhưng đối với cách hành xử đại công vô tư này của đế nhất, trong lòng chúng nhân quả thực đều có băn khoăn. Chẳng qua giờ đã không cách nào nghĩ nhiều được nữa, mắt thấy Khương Tư Nam sắp tiến vào trong tiên cung chín màu, bọn họ còn không tranh thủ liền chẳng có chút cơ hội nào. Được, nếu đế nhất thánh tử đã cao thượng như thế, vậy chúng ta liền cùng nhau qua sông, đến lúc đó dựa vào bản sự mà giành lấy hồng mông tạo hóa tháp. Được. Chúng cường giả chân tiên ầm vang ớt tiếng. Oanh. Thời quang ngọc điệp lập tức huyễn hóa trong hư không tán phát ra thần quang ba động kỳ dị, đám cường giả chân tiên đồng thời phát lực, tế lên kiện chí bảo này. Nơi đây có hơn trăm cường giả chân tiên, ngay cả chí tôn cũng lên tới vài trăm người, toàn bộ đều đứng trong thời quang ngọc điệp, chậm rãi bay tới bờ đối diện thời quang chi hà. Bên ngoài thời quang ngọc điệp, thời không chi lực hỗn loạn tràn khắp, phảng phất muốn cắn nát hết thảy mọi thứ, chúng chân tiên gồng hết sức lực mới có thể khiến cho thời quang ngọc điệp thăng lên. Giờ bọn họ mới biết. Thì ra đế nhất thật sự không lừa mình, thời quang ngọc điệp này quả thực rất khó thúc dục. Không hay, tiểu xúc sinh kia đã tiến vào trong tiên cung chín màu. Mộ Dung Chân đứng trên thời quang ngọc điệp, nhãn thần chợt lóe, sắc mặt khó coi hét lớn. Lúc này, Khương Tư Nam cánh nhiên đã bơi qua, đi vào trong tiên cung chín màu. Bọn họ cũng có cách qua sông không hay, xem ra ta phải tranh thủ thời gian. Ánh mắt Khương Tư Nam quét qua, tự nhiên cũng thấy được vô số chân tiên đang thừa tỏa thời quang ngọc điệp bay tới nơi này, tuy tốc độ rất chậm chạp, nhưng chẳng bao lâu nữa liền có thể bay đến đây. Khương Tư Nam lập tức đạp bước tiến vào trong tiên cung chín màu. Tòa tiên cung này nhìn có vẻ cổ phác mà to lớn, toàn thân đúc bởi lưu ly tiên kim, tán phát ra quang mang thần bí, chỉ là không gian bên trong tình không lớn lắm. Hơn nữa còn là trống sống. Sau khi tiến vào tiên cung, Khương Tư Nam lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc khi trước đột nhiên tan biến. Kỳ lạ thật, vì sao sau khi ta tiến vào tiên cung, khí tức thời gian bản nguyên lại tan biến? Khương Tư Nam có phần nghi hoặc, theo lý thuyết thời gian bản nguyên hẳn phải ở trong tiên cung này mới đúng, nhưng từ lúc hắn tiến vào cảm giác đó lại đột ngột tan biến. Đây là cái gì? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, đến gần tiên cung rồi, hắn mới phát hiện bên trong tiên cung trống rỗng, chỉ có vị trí chính giữa đặt một quan tài cự đại vuông vắn đúc bởi tiên kim chính màu. Là một quan tài. Quan tài này rộng 3 trượng, dài 9 trượng, cực kỳ thần bí. Vẻ nghi hoặc trên mặt Khương Tư Nam càng lúc càng đậm, căn bản không ngờ đến nơi này lại có một bộ quan tài. Chẳng lẽ đây là nơi táng thân của Thái Sơ tiền bối? Nhưng cũng không đúng, trong ký ức của Thái Sơ tiền bối thì hắn đã triệt để chết rồi, thi cốt không còn. Hoặc nói cách khác, trong này chính là hạch tâm khống chế hồng mông tạo hóa tháp. Nghĩ tới đây, nội tâm Khương Tư Nam lập tức kích động. Không quản thế nào, trước cứ mở ra hãng tính. Khương Tư Nam quyết đoán đưa ra quyết định. Bên ngoài chúng chân tiên đã sắp đến nơi, tất phải mở ra tòa quan tài thần bí này trước bọn họ. Mở cho ta. Khương Tư Nam bảo quát một tiếng, hai tay nắm chặt hai bên quan tài, khắp người đột nhiên bảo phát ra lực lượng hảo hãn không gì sánh nổi. Nhưng mép quan duyên vẫn chẳng thấy đong đưa, cứ đứng chơ ra đó. ta không tin mình lại đánh không ra. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nháy mắt đã toàn lực vận hồng mông tạo hóa kinh quay vòng, chiến lực gấp trăm của Lục Như Thương Long Quyết cũng được bạo phát ra, nhanh chóng hướng lên trên. Lấy lực lượng hiện nay của Khương Tư Nam, ngay cả một tòa Thái Cổ Thần Sơn cũng có thể trực tiếp nâng lên. Ầm ầm. Thần quang vạn trượng bạo phát, Khương Tư Nam cảm giác được quan tài đung đưa kịch liệt, từ từ bị hắn giơ lên. Được rồi. Sắc mặt Khương Tư Nam không khỏi hiện vẻ vui mừng, hắn cảm giác được, sở dĩ mình có thể nhấc được quan tài là bởi vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, phảng phất hồng mông tạo hóa kinh chính là chìa khóa để bóc mở quan tài này. Oanh! Quan tài bị Khương Tư Nam giơ lên từng chút một, sắc mặt hắn đỏ bừng, Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ khí tức kỳ dị truyền ra từ trong đó. Phanh! Nắp quan tài đột nhiên bị Khương Tư Nam mở ra, đồ ở trong hiện lên trong tầm mắt. Bên trong cánh nhiên là một bộ quan tài nhỏ hơn. Quan tài cất trong quan tài. Khương Tư Nam không tìm tòi quá nhiều, tiếp tục vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, mở ra nắp quan tài thứ hai. Không ngoài ý liệu của Khương Tư Nam, bên trong là bộ quan tài thứ ba. Ầm ầm. Khương Tư Nam còn chưa mở bộ quan tài kia thì bên trong đã có một khí tức thần bí tràn ngập ra, cứ mãi như thế, Khương Tư Nam mở hết 8 bộ quan tài mới thấy được bộ quan tài cuối cùng. Bộ quan tài này nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhiều, toàn thân được tạo hình bằng lưu ly tiên kim, mặt trên có từng khối phù văn tiên đạo sắp xếp lại tán phát ra khí tức thần bí. Dừng tay! Ngay lúc Khương Tư Nam chuẩn bị mở ra nắp bộ quan tài thứ 9, từ ngoài tiên cung 9 màu truyền tới một tiếng quát lớn, đám cường giả chân tiên gồm Mộ Dung Chân, Tổ Ma Đao, Lệnh Hồ Phong đã tiến đến, mắt nhìn về phía quan tài cự đại, trong mắt hiện đầy vẻ nhiệt thiết. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tiên quang hừng hực xả ra từ trong bộ quan tài thứ 9 chiếu cho trọn cả tiên cung 9 màu sáng bừng như ban ngày. Mà trong bộ quan tài thứ 9, xuất hiện một người thanh niên áo trắng tóc đen, mặt như quan ngọc, khắp người bao phủ bởi sương mù hỗn độn nhàn nhạt. Hơn nữa khi vừa nhìn thấy người thanh niên kia, thần sắc Khương Tư Nam lập tức đại biến. Thời gian đứng im. Người thanh niên nằm trong bộ quan tài thứ 9 kia chính là Đế Nhất. Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Nhìn chúng nhân đang đi tới từ ngoài tiên cung chín màu, Đế Nhất ở tổng đó thần sắc cực bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại nhích lên ý cười rủa gì khiến Khương Tư Nam nhìn mà phát lạnh. Khương Tư Nam, dừng tay. Thần sắc đám người Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đều chợt lóe, nháy mắt đã ngang trời mà đến, bổ nhào tới 9 tầng quan tài. Ở trong mắt bọn họ, tiên cung này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có 9 tầng quan tài khổng lồ đặt ở kia, vậy hạch tâm khống chế hồng mông tạo hóa tháp nhất định phải ở trong đó. Khương Tư Nam tỉnh không nói gì thêm, thần sắc khẽ động chậm rãi lui một bước, nhìn Đế Nhất nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong quan tài, hai mắt Đế Nhất nhắm nghiền. Sắc mặt trắng bệch nhưng khắp người có tiên quang thần bí lượn lờ, tiên cơ ngọc cốt, tán phát ra một cỗ khí tức đại đạo khiến tâm thần Khương Tư Nam chấn đãng. Lúc này Khương Tư Nam cảm thấy mọi thứ đều quá là rủi dị. Vì sao còn có một tên Đế Nhất nằm trong quan tài này? Đế Nhất rốt cuộc là ai? Nhãn thần Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe. Hắn nhớ ra lúc ở trong chân cương giới, đại sư huyên chân truyền của Đại La Thiên Tông, thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông, tất cả đều là thế thân của Đế Nhất. Vậy chẳng lẽ Đế Nhất trước mắt cũng là thế thân, còn bản tôn thì chính là người nằm trong quan tài? Tâm thần Khương Tư Nam chấn đãng, phát hiện hình như mình đã thấu qua trùng trùng sương mù, nhìn ra chân tướng nào đó. Cái gì? Trong mắt đám cường giả chân tiên Mộ Dung Chân và Tổ Ma Đao vốn đều lấp lánh vẻ tham lam, chuẩn bị tranh đoạt hạch tâm khống chế trong quan tài, nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh người thanh niên trong đó, thần sắc ai nấy đều bất giác lộ ra vẻ kinh hãi. Này! Cái này! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Miệng môi Mộ Dung Chân khô khốc, chỉ vào đế nhất đứng bên cửa chính tiên cung chín màu, lắp ba lắp bắp hỏi. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cửa chính tiên cung chín màu ầm vang đóng lại, nhốt toàn bộ cường giả chân tiên và chí tôn vào trong. Đế nhất nãy giờ thần tình vẫn luôn lạnh lùng lại chợt bật cười. Chỉ là ý cười kia rơi vào trong mắt chúng nhân, lại khiến bọn họ không khỏi sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu cứ giả thần lộng phượng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên chân tiên yêu dị của thần tiêu cung quát lạnh một tiếng, trong mắt có lôi đình màu tím lấp lánh, phảng phất tùy thời chuẩn bị phát động một kích lôi đình nhắm vào đế nhất. Ồn ào. Đế nhất khẽ nhíu mày, miệng thổ ra hai chữ, chín đại chân tiên gồm cả Côn Hoa chân tiên đứng bên cạnh hắn lập tức ngang trời mà lên, chín đạo tiên quang hảo hãn đánh tới, nháy mắt đã kích lên người hai vị chân tiên thần tiêu cung. Ầm ầm. Thần sắc hai vị chân tiên thần tiêu cung đồng thời đại biến, lôi đình màu tím trên thân tức tốc bị đánh tan, cả hai đột nhiên ho ra máu, giật ngược ra sau. Lúc này ánh mắt chín đại chân tiên đều băng lãnh, thần tình đạm mạc, lạnh lạnh nhìn chúng nhân. Khương Tư Nam, tốc độ trưởng thành của ngươi tuy còn chưa đạt tới yêu cầu ta mong chờ, nhưng đã miễn cưỡng đủ dùng, cuối cùng ta đã đợi đến ngày này. Đế nhất chậm rãi cất bước đi tới, trong mắt mang theo ý cười vui sướng khi sắp được giải thoát, nhưng rơi vào trong mắt Khương Tư Nam lại khiến hắn không khỏi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ta biết ngươi đang hoài nghi điều gì, ngươi nghĩ không sai, ta quả thực chỉ là một thế thân, mà bản thể của ta thì đang nằm ngay trong quan tài kia. Đế nhất khẽ cười nói. Ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên co rút lại, hắn cảm giác được khí tức trong tiên cung đang dần ngưng cố, bèn nói. Đế nhất, nếu ta dự liệu không sai, tiên cung chín màu này chỉ là bẫy dập mà ngươi cố tình dựng ra, mục đích của ngươi chính là dẫn chúng ta đến đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhãn thần Khương Tư Nam cực kỳ ngưng trọng, hắn đột nhiên nhớ ra thời gian chi hà ở ngoài kia không có vật nào là không hóa tan. Vậy nhưng đế nhất cánh nhiên lại có được thời quang ngọc điệp, dẫn chúng nhân vượt qua tiến vào đây. Hơn nữa, đế nhất hình như còn có thể thao túng tòa tiên cung này, dự cảm chẳng lành trong lòng Khương Tư Nam càng lúc càng đậm. Đế nhất, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng sức mình ngươi đã có thể đối phó tất cả chúng ta? Thần sắc Mộ Dung Chân băng lãnh, nhìn đế nhất nói. Lúc này trong lòng hắn cũng cảm giác được không ổn, trong mắt đám cường giả chân tiên cũng toát ra thần sắc vừa sợ vừa giận, phảng phất chuẩn bị ra tay với đế nhất bất cứ lúc nào. Đám ngu ngốc các ngươi, vào trong thế giới của ta, chẳng lẽ cho là còn có thể đi ra? Đế nhất khẽ cười nhạt, vung tay lên lên, một cỗ lực lượng thần bí tức thì tràn ra trên người hắn. Ầm ầm. Quang mang chín màu tràn khắp. Phảng phất có từng sợi đường cong luồn ngang giữa hư không, lập tức chọn cả tòa tiên cung chợt sáng bừng, một mảnh quang mang ấm ánh tràn ngập ra như nước chảy, nháy mắt đã bao phủ tất cả chúng nhân. Chuyện gì sao ta không cử động được? Một vị cường giả chí tôn đột nhiên giống lớn, trong mắt toát ra biểu tình kinh khủng, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, toàn thân đã như bị người thi triển định thân thuật, chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Không chỉ mỗi cường giả chí tôn, ngay cả thân thể chân tiên cũng bắt đầu cứng ngắc lại, nét mặt vốn lạnh lùng cũng biến thành kinh hoàng thất thố. Đế nhất, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây là? Đây là thời quang chi lực. Mộ Dung Chân hô to một tiếng, hắn là cường giả chân tiên, có thể kháng cự lâu hơn một chút, nhưng cũng chẳng dãy xua được bao lâu, nháy mắt đã hoàn toàn ngưng cố ở kia. Giống như biến thành tiêu bản, chúng nhân đều bị ngưng cố, biểu tình cứng đờ như điêu khắc, nhìn cực kỳ sống động. Chỉ có Khương Tư Nam là không cảm giác được thời quang chi lực, vẫn có thể hoạt động tự do. Nhưng Khương Tư Nam đã cảm giác được chung quanh mình được bao phủ bởi loại lực lượng thần bí nào đó, chỉ cần mình hơi có gì động liền sẽ bị ngưng cố triệt để. Thời quang chi lực, ngươi cánh nhiên có thể điều động thời quang chi lực. Khương Tư Nam nghe được tiếng hô to sau cùng của Mộ Dung Chân, lập tức kịp có phản ứng, khó mà tin tưởng nhìn đế nhất. Lực lượng khiến đám cường giả chí tôn và chân tiên ngưng cố chẳng phải cùng một hình một dạng với thời quang trường hà bên ngoài tiên cung chín màu ư, nhưng sao đế nhất có thể làm được? Phải biết thời gian chi lực chính là cấm kỵ chi lực, dù là cường giả chân tiên, thậm chí là người đã siêu việt chân tiên cũng không cách nào chạm đến, chắc chỉ có một ít đại năng tuyệt thế đứng ở đỉnh phong tiên giới mới có thể trưởng khống loại lực lượng này. Nhưng bây giờ, đế nhất cánh nhiên có thể dễ dàng điều động thời quang chi lực cầm cố tất cả mọi người. Loại lực lượng như thế đã siêu ra khỏi phạm vi hiểu biết của Khương Tư Nam, hơn nữa hắn thực sự nghĩ không rõ ràng, vì sao đế nhất chỉ lưu lại riêng mình. Ngươi nói không sai, đây là thời quang chi lực, hơn nữa còn là thời quang tính chỉ, nếu ta muốn thậm chí ta có thể khiến thời quang đảo lưu, khiến thời quang gia tốc. Đế nhất cất bước mà đến, nhịp bước rất nhẹ nhàng, lúc này nét mặt không còn lạnh lùng, mà có vẻ hơi tà dị. Hắn vượt qua một vị cường giả chí tôn, chỉ thấy tay hắn khẽ vung lên. Thân phận thực sự của đế nhất, ông. Một đạo vân sóng như nước lan tràn ra, nháy mắt vị cường giả chí tôn kia chợt trẻ trung trở lại, râu tóc vốn bạc trắng bỗng nhiên bắt đầu đen dần thành một người trung niên. Nhưng đến đó vẫn chưa kết thúc. Thanh niên, thiếu niên, trẻ nhỏ. Khương Tư Nam trơ mắt mà nhìn, một cường giả chí tôn từ lão giả biến thành trẻ nít, hơn nữa thời quang chi lực vẫn đang tiếp tục đảo lưu, đến sau đứa trẻ con cũng hóa thành hư vô giữa hư không. Đây là lực lượng thời quang đảo lưu. Trong mắt Khương Tư Nam toát ra thần sắc chấn kinh khó mà diễn tả bằng lời. Ngươi nói không sai, chỉ cần ở trong tiên cung chín màu này thì ta chính là thần, ta là người trưởng khống hết thảy sinh linh và vật chất. Trong mắt đế nhất toát lên một tia cuồng nhiệt, ngay sau đó, Khương Tư Nam nhìn thấy đế nhất đi tới trước mặt Tổ Dương. Trong mắt Tổ Dương chất đầy vẻ kinh khủng, chỉ là lúc này, bởi vì thời quang đứng im, ngay cả tư duy hắn cũng bị ngưng cố, hắn căn bản không cách nào tự hỏi. Cũng không biết đế nhất đang làm gì. Ông. Lại một mảnh ba động như nước tán phát ra. Khương Tư Nam thấy được. Vô số mảnh vụn thời quang lưu động trên người Tổ Dương. Làn da Tổ Dương bắt đầu trở nên già nua. Nếp uốn bố đầy khuôn mặt. Tóc đen biến thành tóc trắng. Cuối cùng mộ khí trầm trầm. Tử khí tản giật ra trực tiếp hóa thành một mảnh xương trắng. Phảng phất chỉ trong nháy mắt. Tổ Dương đã trải qua thời gian mấy ngàn năm, dùng hết thọ nguyên triệt để chết trong dòng chảy thời quang. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tưởng muốn làm gì? Khương Tư Nam gằn từng câu từng chữ, mắt nhìn chằm chằm đế nhất, lần nữa lặp lại vấn đề kia. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cứ cảm giác thấy đế nhất rất quen thuộc đến độ hắn phảng phất như đã từng quen biết. Không đúng. Nhãn thần Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe, như bỗng nghĩ đến điều gì. Làm sao ngươi đoán được gì rồi, đi cứ nói đi, nơi này không có người làm phiền chúng ta, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ giải đáp tất cả nghi hoặc của ngươi, hơn nữa sẽ khiến ngươi chết trong minh bạch. Đế nhất khẽ cười nói, quang mang chợt lóe trong tay, trong tòa đại điện cánh nhiên xuất hiện một chiếc bàn đá, vài ba chiếc ghế. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống. Một bộ ấm trà nóng hổi phả hương thơm ngát, đế nhất lần lượt châm cho mình và Khương Tư Nam mỗi người một chén. Nếu ta không đoán sai, ngươi căn bản không phải người. Hô hấp của Khương Tư Nam có phần gấp rút, nhìn chằm chằm đế nhất trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Trong lòng hắn xuất hiện một ý niệm điên cuồng, thậm chí ngay chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán này, nhưng chỉ có suy đoán như thế mới là hợp lý nhất, mới có thể giải thích hết thảy. Ngươi chính là đạo bản nguyên thứ 9, thời gian bản nguyên. Khương Tư Nam gằn từng câu từng chữ nói. Trong mắt đế nhất toát ra một tia tán thưởng, khẽ cười nói. Tiếp tục nói hết suy đoán trong lòng ngươi đi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nói tiếp. Kỳ thực sau lần chém giết thế thân ngươi ở chân cương giới, ta đã suy đoán về thân phận chân thực của ngươi,

Nhưng bởi không có truyền thừa của Thái Sơ Thiên Đế, cũng không có bảy đoạn thân tháp còn lại, ta căn bản không cách nào hấp thu lực lượng không gian bản nguyên, thế là ta mới dồn hết tinh lực đặt vào trong Thái Sơ đại thế giới này, ta có dự cảm bảy đoạn thân tháp khác cũng ở đây. Quả nhiên, trong chân cương giới, sau khi ngươi giết một thế thân của ta, ta liền biết bảy tầng thân tháp kia ở ngay trong người ngươi, vậy nên ta nhìn ngươi từng bước trưởng thành, nhìn ngươi từ nhỏ yếu từng bước đi tới hôm nay, hơn nữa còn ngầm giúp ngươi hóa giải mấy lần nguy cơ, từ phương diện này mà nói, liệu có phải ngươi cũng nên cảm tạ ta? Nghe được lời này của đế nhất, trong lòng Khương Tư Nam không khỏi phát lạnh. Hắn không ngờ rằng, mình kiệt lực tưởng muốn giấu Diêm Hồng Mông tạo hóa tháp, nhưng thực ra đế nhất đã biết từ rất sớm, hơn nữa còn một mực bảo hộ mình đến bây giờ. Vậy vì sao ngươi không giết ta, cướp đi Hồng Mông tạo hóa tháp cùng bảy đại bản nguyên chi lực kia, ngược lại mặc cho ta trưởng thành đến nay? Khương Tư Nam chậm rãi nói, hỏi ra băn khoăn nãy giờ. Đế nhất cười suy một tiếng, nói: ngươi nói không sai, đương thời nếu ta muốn giết ngươi, thực sự dễ dàng như bỡn, chẳng qua dù là bây giờ, ngươi tưởng rằng mình đã có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Khương Tư Nam lập tức im lặng, vừa nghĩ đến thủ đoạn trưởng khống thời gian khủng bố của đế nhất, hắn biết dù tu vị mình có tiến thêm một bước thì vẫn khả năng thắng được đế nhất. Sở dĩ ta không giết ngươi, là bởi ngươi có tác dụng rất lớn trong thân thể ngươi, trong huyết mạch ngươi đã tan vào bảy đạo bản nguyên chi lực, hiện nay là tám đạo bản nguyên, nếu ta cường đoạt bản nguyên chi lực trong người ngươi, chín đại bản nguyên liền hội tụ một thể, nhưng bởi ta không có nhục thân nhân loại nên rất khó bảo chứng mình có thể phá giải ma chú vạn năm kia. Nhưng giữ lại ngươi thì khác, ngươi là nhân loại thuần chính, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm, tư chất rất mạnh, chờ sau khi ngươi trưởng thành, ta và ngươi dung làm một thể, đến lúc đó dựa vào lực lượng của chín đại bản nguyên, ta không những có thể một bước lên trời, tu vị bảo chứng, mà còn có nắm bắt tuyệt đối sẽ phá giải được ma chú vạn năm, đến lúc đó ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể, dù là xưng bá chư thiên chấp trưởng tiên giới cũng không phải không khả năng. Ánh mắt đế nhất sáng rực lên, trong tròng mắt lấp lánh thần sắc kích động cùng điên cuồng. Nội tâm Khương Tư Nam lập tức lạnh lẽo, gằn giọng nói: cái gọi là dung hợp, e rằng là đoạt xá đúng không, thì ra ngươi giữ ta lại, chính là giữ một đỉnh lô hoàn mỹ cho mình mà thôi. Ha ha ha! Ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng. Đế nhất khẽ cười nói: ta sẽ không đoạt xá ngươi, nhưng ta sẽ hấp thu hết thảy lực lượng nguyên thần, tinh thần lạc ấm ký ức. Ta sẽ kế thừa hết thảy của ngươi, cùng ngươi dung hợp làm một thể, đến lúc đó dựa vào chín đại bản nguyên chi lực. Nhục thân ngươi nhất định sẽ trở thành thân thể tiên thiên thần ma, tốc độ tu luyện là một ngày ngàn dặm. Đến lúc đó chúng ta liền giết lên tiên giới, thành tựu một phương thiên đế, uy trấn chư thiên. Ngươi không cảm thấy đấy là một loại vinh diệu ư?